Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Diên thu hồi ánh mắt, giờ phút này đột nhiên cảm thấy sự ép buộc trước kia của hắn thật hoang đường và viển vông. Người trước mắt tốt đẹp như vậy, trước kia hắn không xứng, bây giờ càng không xứng hơn. Ánh mắt hắn dừng trên chân Ôn Hạc, nàng đã đi giày thêu tinh xảo. Đôi giày hắn làm cho nàng xem ra không còn phù hợp nữa. Hắn chỉ không ngờ rằng nàng sẽ ăn vận như trước kia. Chẳng lẽ là vì hắn? Nghĩ vậy, Kỳ Diên chấn động toàn thân, dường như cảm thấy nội lực tu luyện trước kia đã trở lại. Trong lòng xúc động, hắn theo bản năng thẳng lưng ngồi ngay ngắn. Ôn Hạ ngồi vào bàn ăn, Hồ Thuận và đồ đệ khiêng ghế thái sư đến. Kỳ Diên ngồi đối diện nàng bên bàn tròn, Ôn Hạ gắp thức ăn cho hắn, ngón tay thon dài của nàng cầm cán muỗng sứ màu anh đào. Tay kia nhẹ nhàng vén tay áo rộng, để lộ cổ tay trắng nõn, vòng tay bằng ngọc phỉ thúy xanh biếc và dây chuyền vàng va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng thanh thúy. Kỳ Diên nói, để trẫm tự làm. Ôn Hạ để hắn nhận lấy muỗng canh sứ. Nhìn hắn ăn cơm, rồi đẩy bát canh gà đã uống gần hết đến trước mặt Kỳ Diên. Không nói gì, chỉ yên lặng nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo. Lần này Kỳ Diên không còn do dự, thoải mái uống cạn, thần sắc hắn hôm nay không còn vẻ chán nản như hôm qua nữa. Ôn Hạ đợi hai người ăn xong mới hỏi, Hồ Công Công nói Hoàng thượng có bất ngờ cho thần thiếp. Kỳ Diên mím môi cười. Nắm lấy tay vịn ghế lắc người ra trước ra sau. Nàng xem, trẫm có thể cử động rồi. Ôn Hạ sững sờ, vừa rồi thấy hắn kê gối mềm sau lưng, còn tưởng hắn đang cố gắng ngồi thẳng. Kỳ Diên không hề che giấu ý cười trên mặt, cử động qua lại cho nàng xem. Ôn Hạ cong môi, cuối cùng cũng vui vẻ. Hoàng thượng có thể đi lại được chưa? Còn chưa, Kỳ Diên có chút ảm đạm. Nhưng vẫn nói, nhưng chân tay đã linh hoạt hơn hôm qua. Sư phụ nói cần thêm thời gian sẽ hồi phục. Ôn Hạ khẽ, một tiếng, Kỳ Diên nắm đôi giày giấu sau lưng ghế. Không biết có nên tặng cho Ôn Hạ hay không. Giờ phút này nàng cao quý thoát tục. Đi đôi giày này đã không còn phù hợp nữa. Ban ngày là hắn gửi thư cho nàng. Kỳ Diên nắm y vịn, giả vờ như vô tình nhắc đến. Ôn Hạ hơi dừng lại một chút. Vâng, Kỳ Diên siết y vịn, giọng điệu vẫn như thường. Ồ, hắn nói đến đón nàng. Mọi nơi ở Đại Thịnh giờ đều là chiến trường. Ôn gia chúng thần thiếp đều ở trên chiến trường. Cho dù có người đến đón, thần thiếp cũng sẽ không rời đi vào lúc này. Ôn Hạ không trực tiếp trả lời Kỳ Diên. Đối với Hoắc Chỉ Chu, nàng đã tin lầm người. Những ngày này không nhắc đến, không có nghĩa là nàng đã quên. Nàng sẽ ghi hận Hoắc Chỉ Chu, sẽ tự trách mình tại sao lại yêu một kẻ thù, sẽ thấy có lỗi với phụ thân. Chiến trường khiến nàng tạm thời không nghĩ đến những nỗi đau này, không có nghĩa là trong lòng nàng không buồn. Nàng nhìn Kỳ Diên, vẫn dịu dàng an tĩnh như ngày nào. Hoàng thượng từng nói muốn che chở bách tính thiên hạ. Bây giờ thần thiếp không phải hoàng hậu Đại Thịnh, thần thiếp chỉ là nữ nhi Ôn gia. Ba vị ca ca của thần thiếp đều đang bảo vệ giang sơn cho người. Thần thiếp muốn người bảo vệ bọn họ bình an. Với tình trạng hiện tại của Kỳ Diên, dĩ nhiên là có lỗi với nàng. Hắn trầm giọng đáp ứng, không dám nhìn vào mắt nàng nữa. Một mùi hương lan thoang thoảng bay đến gần. Ôn Hạ đi đến trước mặt hắn, lấy áo choàng da hổ đắp lên chân hắn. Ra ngoài xem một chút. Kỳ Diên nắm chặt tay. Trẫm bây giờ, nếu đã có thể ngồi dậy rồi, thì không cần phải lo lắng tướng sĩ trong quân lo lắng nữa. Không cần phải trốn trong lều nữa. Người nên ra ngoài xem thử. Chỉ đến khi lại gần, Ôn Hạ mới nhìn thấy đôi giày vải bố sau lưng ghế Kỳ Diên. Kỳ Diên đành phải lấy ra. Đây là lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, tiện tay làm ra thôi. Ôn Hạ nhìn đôi giày, sững sờ, dĩ nhiên nhận ra đó không phải giày vải bố bình thường trong quân doanh. Bên trong còn lót gấm vân mềm mại. Hồ Thuận nói, đây là hoàng thượng tự tay làm cho hoàng hậu nương nương. Cả viên Đông Châu phía sau giày cũng là hoàng thượng tự tay khâu đấy. Kỳ Diên có chút không được tự nhiên. Ôn Hạ nào đã từng thấy hắn ngang ngược trước kia giờ lại lúng túng như vậy. Nàng nhận lấy đôi giày, đặt lên bàn trước, đa tạ hoàng thượng, giờ nàng mặc y phục này, e là không được nữa rồi. Về thay bộ khác là được mà. Trong chướng, ánh nến sáng trưng, Kỳ Diên từ chỗ Ôn Hạ đang đứng lưỡng lự nhìn nàng. Đáy mắt sâu thẳm ẩn chứa sự rung động mãnh liệt, nhưng lại chỉ có thể để nàng đứng ngoài vùng sáng của đèn. Vệt sáng dài kia dường như ngăn cách khoảng cách giữa hai người. Kỳ Diên bỗng nhiên hối hận vì đã đồng ý buông tay, hối hận vì đã thừa nhận mối quan hệ của nàng và Hoắc Chỉ Chu. Nhìn tấm da hổ trên đầu gối, Kỳ Diên không thể kiềm chế được sự ghen tuông điên cuồng trong lòng. Giọng điệu của hắn bỗng trở nên châm chọc. Tuy đôi giày này trông không đẹp mắt, nhưng chắc chắn sẽ vừa chân nàng hơn đôi nàng đang mang. Nơi đóng quân gồ ghề, đi đường nào thì mang giày đó, vừa chân hay không, có thích hợp hay không, chỉ có bản thân mới biết. Đôi giày này chắc chắn sẽ dễ đi đường hơn. Ôn Hạ ngây người nhìn đôi giày thêu dưới tà váy, khẽ nâng mi nhìn Kỳ Diên. Nàng cũng không ngốc, biết hắn đang nói gì. Người còn biết may vá nữa sao? Nàng cầm đôi giày sạch sẽ, vuốt ve lớp gấm vân mềm mại bên trong. Vậy ta thử xem. Hồ Thuận mang theo đồ đệ lui xuống. Ôn Hạ ngồi xuống đối diện Kỳ Diên, cúi người xuống cởi giày. Nàng xỏ vào đôi giày Kỳ Diên làm, nhưng chân mày lại khẽ nhíu, môi khẽ bật ra tiếng rên đau. Kỳ Diên che giấu sự rung động, ánh mắt vẫn luôn dõi theo nàng, vội vàng hỏi, không vừa chân sao, đau. Giọng nói dịu dàng của Ôn Hạ vang lên, mấy hôm trước đi nhiều quá, bị chảy ra rồi. Kỳ Diên nắm chặt tay, muốn đưa tay giúp Ôn Hạ mang giày, nhưng nàng cách hắn không gần, giờ phút này hắn căn bản không thể đứng dậy đi tới. Hắn nắm C-H-A-T-T-A-I vị ghế, âm thầm dùng sức, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhúc nhích. Ôn Hạ chậm rãi chịu đựng cơn đau thay đôi giày hắn làm. Nhưng chỉ mang một chiếc rồi thôi. Nàng đứng dậy bước hai bước. Giày đều giống nhau, ta không thấy có gì khác biệt. Kỳ Diên nhìn chằm chằm hai chiếc giày khác nhau trên chân nàng. Nói, nàng mang được là tốt rồi. Giọng hắn như thường, chỉ là đã giấu đi vẻ cô đơn trong giọng nói. Ôn Hạ gọi Hồ Thuận và Trần Lân đến, đỡ Kỳ Diên ra ngoài chướng. Lều trại của hắn được bao quanh bởi màn tre. Khoảng đất trống phía sau lều rất yên tĩnh, ngọn đuốc trên giá chiếu sáng màn đêm. Ôn Hạ cùng hắn ngắm cảnh đêm một lúc. Nàng cố ý đuổi Hồ Thuận và những người khác đi, đứng trong gió lạnh ôm lấy cánh tay. Lạnh sao? Kỳ Diên lấy tấm da hổ trên đầu gối xuống, nàng khoác vào đi. Ôn Hạ đứng yên tại chỗ, hà hơi sưởi ấm đôi tay lạnh cóng. Từ khóe mắt, nàng thấy Kỳ Diên đang dang rộng tấm da hổ muốn khoác lên người nàng. Chỉ chờ nàng bước tới, nàng cố ý làm như không thấy, muốn kích thích hắn có thái độ tích cực dưỡng thương. Kỳ Diên giơ cao tấm da hổ, thậm chí thấy nàng đứng im, liền cúi người xuống, nhưng vẫn không thể với tới nàng. Hắn dồn lực vào hai chân muốn đứng dậy, nhưng hai chân mềm nhũn, căn bản không thể chống đỡ thân hình cao lớn này, cả người ngã xuống bãi cỏ. Kỳ Diên, Ôn Hạ kêu lên kinh ngạc, vội vàng cúi người xuống đỡ hắn, đôi mắt hạnh long lanh nước đầy vẻ tự trách. Ta quên mất người không thể đứng dậy, vừa rồi nghĩ đến chuyện khác nên vô ý quên mất. Ta không sao. Kỳ Diên nằm trên đất, được Ôn Hạ đỡ mới ngồi dậy được trên bãi cỏ. Ôn Hạ nhẹ nhàng phủi cỏ trên người hắn, tuy là muốn kích thích hắn, nhưng cũng không ngờ hắn lại ngốc nghếch đứng dậy như vậy. Kỳ Diên không quan tâm đến bản thân, cố nén đau khẽ thở dốc, khoác tấm da hổ lên vai Ôn Hạ. Nàng khẽ ngước mắt, đôi mắt long lanh ngấn lệ thoáng vẻ xúc động. Ở khoảng cách gần như vậy, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau trong không khí lạnh giá. Kỳ Diên nhìn sâu vào Ôn Hạ, vừa rồi nàng gọi tên ta. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, không nói gì. Kỳ Diên nuốt nước bọt, vừa rồi nàng đang nghĩ gì mà lại thất thần vậy? Ôn Hạ muốn nói lại thôi, chỉ để Kỳ Diên tự đoán. Nàng biết ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn còn nét yêu thích như xưa. Tính cách của hắn, cho dù đồng ý buông tay, lúc trước cũng là vì nàng lấy cái C, H, E, T ra uy hiếp. Hắn hận Hoắc Chỉ Chu, sao có thể sau khi đoán được nàng thất thần vì Hoắc Chỉ Chu mà trong lòng vẫn cam tâm tình nguyện như vậy? Nàng muốn Kỳ Diên sớm ngày đứng dậy, cho dù là dùng cách hắn không thích để kích thích hắn. Kỳ Diên quả nhiên không hỏi nữa, ánh mắt tối sầm lại, gọi Hồ Thuận đến đỡ hắn về ghế thái sư. Ôn Hạ đưa hắn về trướng, thậm chí khi Hồ Thuận và những người khác hầu hạ hắn lên giường, nàng còn cởi tấm da hổ trên vai, bước đến bên giường, cúi người đắp lên chăn của Kỳ Diên. Bông hoa pansy trên búi tóc của nàng rơi xuống bên gối Kỳ Diên. Kỳ Diên nhìn nàng chăm chú, hơi thở phả ra từ đôi môi mỏng nóng bỏng. Nàng làm vậy là vì ta sao? Hôm nay mặc váy áo, cài châm hoa, là vì ta sao? Hắn nhìn nàng chăm chăm, muốn chạm vào đôi môi đỏ mọng của nàng, muốn nắm lấy tay nàng, nhưng lại chỉ có thể dùng ánh mắt nóng bỏng như vậy chờ đợi câu trả lời của nàng. Gò má Ôn Hạ ửng đỏ. Người đừng nghĩ lung tung. Không phải chỉ mình người thích châm hoa. Hôm nay ta thấy thư từ Bắc Địa gửi đến nên vui mừng. Chuyện của chúng ta trước kia không thể nào nữa rồi. Bây giờ người nằm đó ngay cả ghế cũng không xuống được. Ta chỉ mong người có thể đứng dậy trước đã. Ánh mắt Kỳ Diên tối sầm lại, Ôn Hạ sửa sang lại tấm da hổ, đưa tay nhặt cánh hoa bên gối hắn, tay áo rộng khẽ chạm vào tay Kỳ Diên, khiến hắn cảm thấy hơi ngứa. Ôn Hạ đứng dưới ánh đèn, dáng vẻ xinh đẹp như tiên nữ, thanh tao thoát tục, giọng nói dịu dàng, người ngủ ngon nhé, sáng mai ta lại đến thăm người. Sau khi nàng rời đi, trong trướng vẫn còn vương vấn mùi hoa lan thoang thoảng trên người nàng. Kỳ Diên nuốt nước bọt, nghiêng người, sống mũi cao thẳng vùi vào nơi cánh hoa vừa chạm qua. Hắn bỗng nhiên vén chăn lên, ngồi dậy bắt đầu ngồi thiền, cho dù không còn nội lực cũng muốn điều chỉnh hơi thở như trước kia, để kinh mạch toàn thân được thông suốt. Hồ Thuận vào khuyên thế nào Kỳ Diên cũng không nghe. Ngọn nến đã cháy hết, Kỳ Diên vẫn kiên trì. Hồ Thuận bỗng nhiên vỗ tay, Hoàng thượng, người đã bao lâu rồi chưa đi tiểu tiện? Kỳ Diên mở to mắt, Hồ Thuận cười nói, từ sau bữa tối đến giờ người vẫn chưa đi tiểu tiện. Người đã có thể tự chủ rồi sao? Bây giờ người có buồn tiểu không? Kỳ Diên vô cùng kích động, sau bữa tối hắn chỉ tập trung vào Ôn Hạ. Nào có nghĩ đến chuyện này, giờ trẫm muốn đi tiểu, ngươi đừng quản trẫm. Hồ Thuận bưng bô vào, Kỳ Diên uống rất nhiều nước, nhịn rất lâu, cuối cùng cũng có thể như người bình thường mà tự do điều khiển bản thân. Hắn lại cười ha hả như một đứa trẻ, chuyện vui mừng như vậy thật muốn cho Ôn Hạ biết ngay lập tức. Nhưng đây lại là chuyện riêng tư, sao có thể đi làm nàng giật mình. Kỳ Diên cứ cười mãi, đêm nay cuối cùng đã trở thành đêm vui vẻ nhất của hắn trong suốt thời gian qua. Ngày hôm sau, Ôn Hạ bảo Trần Lân tìm một chiếc xe lăn, như vậy sẽ tiện cho Kỳ Diên ra ngoài đi lại. Hôm nay nàng mặc váy áo tay bó, gọn gàng hơn so với bộ váy tay rộng hôm qua. Bước vào doanh trướng, Kỳ Diên đang được Hồ Thuận mặc y phục, cổ áo hơi mở của trường bào màu đen để lộ ra những đường nét cơ bắp cuồn cuộn. Ôn Hạ rời mắt đi chỗ khác, đợi hắn mặc xong mới nói, "Hoàng thượng thử chiếc xe lăn này xem." Kỳ Diên tỏ ra vui vẻ, nàng còn đang lo lắng hắn sẽ ngại ngồi xe lăn, không ngờ hắn lại rất thoải mái để Hồ Thuận và Trần Lân dìu ngồi lên. Trên tay vịn có cần gạt, có thể điều chỉnh hướng về phía trước và phía sau. Kỳ Diên mỉm cười với Ôn Hạ, "Hôm nay thân thể trẫm đã tốt hơn rất nhiều." "Vậy thì tốt." Ôn Hạ xoay người, ra ngoài ngắm mặt trời mọc đi, hít thở không khí trong lành. Kỳ Diên không cần Hồ Thuận đẩy, tự mình lắc xe lăn đi theo sau Ôn Hạ. Hắn vừa nhìn đã thấy trên đôi giày vải gai của Ôn Hạ đính những viên đông châu tinh xảo. Chính là đôi giày hắn làm. Nắm cần gạt, Kỳ Diên lắc mạnh hơn, bám sát Ôn Hạ, muôn ngàn tia nắng ban mai trải khắp đất trời. Hai người đứng dưới ánh nắng, lắng nghe tiếng binh lính luyện tập, nhìn gió nhẹ thổi qua bãi cỏ. Xung quanh chỉ có hai người, Ôn Hạ quay đầu lại thấy Kỳ Diên tinh thần rất tốt, luôn mỉm cười, nàng cũng không khỏi mím môi cười. Nàng nói, "Hoàng thượng có muốn đi xem binh lính luyện tập không? Để họ thấy dáng vẻ rạng ngời của người." Kỳ Diên gật đầu, "Được, Ôn Hạ, để thần thiếp đẩy người qua đó nhé." "Ừ, Ôn Hạ, thần thiếp đi được không?" Bây giờ nàng vẫn là hoàng hậu của Đại Thịnh. Ôn Hạ đẩy Kỳ Diên đến thao trường. Ôn Tư Lập nhìn thấy họ từ xa, vội vàng đưa cây thương dài đang múa tới. "Tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu." Kỳ Diên nhìn về phía xa, nơi có những người lính đông nghịt. Gió lạnh thổi vào khuôn mặt góc cạnh của hắn. Hắn khẽ nheo mắt, đối mặt với hàng ngàn quân lính, không còn vẻ chán nản như khi trốn trong doanh trướng dưỡng bệnh nữa. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ sắc bén, giọng nói lạnh lùng như thường lệ hỏi về quân vụ. Ôn Hạ đứng dưới trướng, nhìn từ xa, Kỳ Diên đã tự mình lắc xe lăn, đích thân đi duyệt binh, thậm chí còn rút một cây thương dài của người lính bên cạnh. Cánh tay linh hoạt vung lên giữa không trung, ra chiêu đều có bài bản, lưỡi thương sắc bén dưới ánh mặt trời lóe lên những tia sáng lạnh lẽo. Chiếc xe lăn thấp bé căn bản không thể giam cầm được khí thế kiêu ngạo, bất khuất, sĩ khí hừng hực, trong doanh trướng vang lên tiếng reo hò. Kỳ Diên trước đây dù có kém cỏi đến đâu, thì bây giờ trong quân đội cũng là một người chồng đích thân xông pha cứu hoàng hậu. Hắn bị thương vì bảo vệ thê tử. Đối với quân đội, hắn đã là một vị vua khiến binh lính nể phục. Hôm nay, các tướng lĩnh thấy Kỳ Diên tinh thần đã khá hơn, liền tập trung tại doanh trướng nghị sự bàn bạc về kế hoạch tấn công. Kỳ Diên ngồi rất lâu, đến giữa trưa mới ra ngoài. Còn Ôn Hạ sau khi chia tay với hắn không trở về doanh trướng của mình mà đi vào doanh trướng của Kỳ Diên. Bây giờ đã là lúc để khích lệ tinh thần hắn, nàng cũng không cần phải ghi hận hắn nữa. Ôn Hạ dập tắt mùi trầm hương nồng nặc trong doanh trướng của hắn, ngồi trên chiếc ghế thái sư của hắn đợi hắn. Đoán rằng sau khi trở về từ doanh trướng nghị sự, hắn sẽ soạn tấu chương, nên nàng đã mài mực sẵn cho hắn. Cổ tay trắng nõn nhẹ nhàng xoay thỏi mực, hết vòng này đến vòng khác. Ôn Hạ cũng không biết đã qua bao lâu, nàng gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Thuốc mê mà Ô Lô bỏ vào thức ăn, tích tụ ngày này qua ngày khác, dư độc vẫn chưa hết. Nhìn nàng mỗi ngày đều cố gắng đến đây, lo lắng những chuyện này, nhưng thân thể vẫn dễ dàng mệt mỏi. Nàng gục trên bàn ngủ thiếp đi. Kỳ Diên bước vào thấy vậy, giơ tay ra hiệu im lặng cho Hồ Thuận lui xuống, tự mình lắc xe lăn tiến lên, lấy tấm da hổ đắp lên người Ôn Hạ. Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang say ngủ của nàng. Hôm nay hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể đang dần hồi phục, nhưng hắn đột nhiên không muốn khỏe lại nhanh như vậy. Hắn muốn giống như bây giờ, để Ôn Hạ mỗi ngày đều quan tâm đến hắn, Như vậy nàng sẽ không có thời gian để nghĩ đến tên Hoắc Chỉ Chu đáng C, H, E, T đó. Cách chương.